Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, đại quyết chiến. Mệt mỏi, vù, ánh sáng lóe lên, Vương Dung cấp tốc từ 10 cánh tay Bồ Đề trước mặt biến mất. Chung quanh Mông Ô Liên quân chiến sĩ vẫn không có bắt lấy bóng người của hắn. Vương Dung đã nháy mắt xuất hiện ở 10 cánh tay Bồ Đề bên cạnh mặt. Đao kiếm tương giao, ánh lửa tung tóe, Vương Dung kinh khủng một đòn bị 10 cánh tay Bồ Đề một cánh tay hoàn toàn chống đỡ cản lại. Đại tuyết sơn thần miếu 10 cánh tay Bồ Đề lấy công kích như mưa to gió lớn chứ danh. Luận tốc độ công kích ít có người có thể địch, hơn nữa 10 cái cánh tay trước sau trên dưới phải trái. Hoàn toàn không có chết sừng, mặc kệ Vương Dung từ cái nào một phương hướng phát động tiến công. Đối với 10 cánh tay Bồ Đề tới nói đều hoàn toàn có thể ngăn cản được hả? Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Vương Dung công kích đã triệt để chọc giận Long Khâm Ba. Thân là ngũ hổ tướng đứng đầu, Long Khâm Ba không tin mình sẽ bại bởi một cái đại đường thiếu niên. Leng keng, màu vàng sậm 10 cánh tay Bồ Đề 4 cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh tay như bánh răng giống như xoay tròn, phát sinh từng trận chói tai tiếng kim loại. Ầm ầm, sau một khắc Long Khâm Ba cùng Vương Xung đồng thời biến mất ở mọi người tầm nhìn trong đó. Tốc độ của hai người đều đạt tới cực hạn, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đâu đâu cũng có hai người tàn ảnh. Âm, từng làn kinh khí ở trên đỉnh ngọn núi không ngừng bộc phát ra. Nồng nặc bụi mù tràn ngập trên đỉnh ngọn núi. Ngựa thi, người thi, đá vụn ở to lớn kinh khí ảnh hưởng bay về phía 4 phương 8 hướng. Lúc này Long Khâm Ba lần thứ nhất đem đại tuyết sơn thần miếu 10 cánh tay Bồ Đề tăng lên tới mức. Này! Màu vàng sậm Bồ Đề 10 cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh tay. Phối hợp Long Khâm Ba bản thân công lực, dường như 5-6 tên hoàng võ cảnh cường giả đồng thời đối với Vương Xung phát động công kích. Ở Ô Tư Tàng Cao Nguyên, Long Khâm Ba công kích tuyệt đối là vô đối thiên hà. Coi như là thứ nhân tượng hùng cùng bộ lạc của hắn cường giả đều không thể so sánh cùng nhau. Bất quá hắn gặp phải nhưng là Vương Xung, Long Khâm Ba 10 cánh tay Bồ Đề nhanh, Vương Xung tốc độ cũng không chậm, 6 tay công triển khai đến cực hạn, giống như một người biến hóa ra 6 cái cánh tay giống như vậy. Mà cả hai tay Tiểu Âm Dương kiếm cùng Uzi kiếm thép cũng bị Vương Xung triển khai đến rồi cực hạn. Tuy rằng Vương Xung 6 tay công còn kém xa Long Khâm Ba 10 cánh tay Bồ Đề, thế nhưng đã đủ để cùng Long Khâm Ba phân cao thấp. Âm, 10 cánh tay Bồ Đề 10 cái cánh tay chính là 10 cái sắc bén nhất lợi kiếm. Mỗi một cái đều tương đương với một tên cao thủ tuyệt thế. 10 cái cánh tay không ngừng mà tích góp lạt hạ xuống. Mà từng đạo đao khí càng là như linh dương quải giác. Không dấu vết. Không ngừng mà hướng về Vương Xung bổ tới. Chiến tranh chuẩn bị kết thúc. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng sắp thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó mặc dù 10 cánh tay Bồ Đề phá phát tới đỉnh phong hết sức hao tổn tinh thần cùng nguyên khí. Hơn nữa chiến đấu phía sau sẽ có không ngừng một đoạn thời kỳ suy yếu. Thế nhưng Long Khâm Ba đã không cần thiết chút nào. Vương Xung là đại tướng phải giết trong danh sách đầu bảng. Trên thực tế, liền ngay cả Long Khâm Ba đều đưa hắn coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, coi như là Ô Tư Tàng Cao Nguyên đại họa tâm phúc. Ô Tư Tàng Cao Nguyên dịch ôn bùng nổ sự tình. Tuy rằng ngoại nhân biết không nhiều, thế nhưng Long Khâm Ba là biết đến. Đối thủ như vậy tâm cơ. Như vậy tâm trí cùng cổ tay, vô luận như thế nào, vì Ô Tư Tàng đế quốc cũng tuyệt không có thể thả hắn trở lại. Long Khâm Ba càng đánh càng hoảng sợ, trước mắt cái kia có yêu dị huyết mâu đại đường thiếu niên rõ ràng lâm vào điên cuồng. Trong hỗn loạn, thế nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng hoàn toàn tuyệt nhiên ngược lại. Mặc dù là trong điên cuồng, thế nhưng Vương Sung biểu hiện ra bản năng chiến đấu nhưng để Long Khâm ba loại cao thủ cấp bậc này. Cũng vì đó đau lòng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhưng lại lệch mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực điểm chặt chẽ. Đơn giản, cấp tốc, hữu hiệu, mỗi một chiêu thức đều không có bất kỳ hơn một giờ dư chiêu thức. Đều có tất cả cũng là vì nhanh chóng nhất, hiệu suất cao giết chết, sát thương kẻ địch, giết, trợ giúp Long tướng quân, giết chết tên tiểu tử kia, tiến lên, giết chết tiểu tử kia, tầng tầng có thưởng. Tướng quân đại nhân đã ngăn cản hắn, chúng ta cùng tiến lên, trợ tướng quân một chút sức lực. Ngoặc kép, nhìn thấy Long Khâm ba ngăn trở Vương Sung, bốn phương tám hướng vô số mới vừa từ phía sau tới rồi Ô Tư Tàng tướng sĩ lập tức cảm giác được cơ hội, dồn dập vọt tới, muốn cần giúp đỡ trợ trận. Vù, sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ những phương hướng khác uy hiếp. Ánh sáng lóe lên, Long Khâm ba trong mắt nháy mắt mất đi Vương Sung thân ảnh. Còn không có chờ Long Khâm ba phản ứng lại. A, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hàng trăm hàng ngàn Mông Ô liên quân chiến sĩ bị chấn động tới bầu trời. Còn mai một đi, liền chia làm từng đoạn. Chân tay cụt mãn thiên phi vũ. Không được, tuy là Long Khâm ba thân là Ô Tư Tàng ngũ hổ tướng đứng đầu. Thấy cảnh này cũng nhất thời đổi sắc mặt, thế nhưng tất cả cũng không kịp. Cái kia rung trời triệt địa hét hò, cùng với bốn phương tám hướng không rõ nội tình, không ngừng vọt tới Mông Ô liên quân không ngừng trùng kích Vương Sung. Vương Sung tựa hồ hoàn toàn bỏ qua Long Khâm ba. Ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay những này Mông Ô liên quân tướng sĩ. Một cái am hiểu tiểu âm dương thuật võ giả, lại thêm trong tay một thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Uzi kiếm thép, ở loại này hỗn loạn trên chiến trường căn bản không người có thể địch. Mà càng bết bát chính là Vương Sung tiểu âm dương thuật có thể không ngừng từ những người khác trên người rút lấy nội lực. Hơn nữa hắn trưởng thành liền vĩnh viễn chừng mực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Toàn bộ hướng đông nam chiến tuyến đều hóa thành Vương Sung đồ tể chiến trường. Ầm ầm, khi Long Khâm ba hóa thân 10 cánh tay bồ đề đuổi theo. Một đao hung hăng đuổi theo Vương Sung thời điểm. Cả ngọn núi trên đã cũng nơi đều là Mông Ô liên quân binh lính bóng người. Huyền vũ cảnh, chân võ cảnh. Đâu đâu cũng có, như tu la huyết tràng, đồ đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy trên núi, đông nam thiếu miệng, hàng trăm hàng ngàn bị Vương Sung chém giết chiến sĩ. Long Khâm ba một hồi con mắt đều đỏ, một luồng ý giận ngút trời từ trong lồng ngực của hắn bộc phát ra. Vương Sung dám ở trước mặt của hắn giết người, đơn giản là không coi hắn ra gì. Đường đường Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ ngũ hổ tướng đứng đầu. Đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Ầm ầm, đan điền chấn động, phát ra trận trận sắt thép nổ vang. Sau một khắc, Long Khâm ba nháy mắt, cuồng bạo cương khí của toàn thân. To lớn 10 cánh tay bồ đề 10 cái cánh tay co lại. Như mưa rông gió bão lấy mấy lần ở phía trước tốc độ hướng về Vương Sung công tới. Thế nhưng Long Khâm ba vẫn không có thể tới gần Vương Sung. Bất ngờ xảy ra chuyện, vù. Không có bất kỳ dấu hiệu, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giống như một đạo vô hình gông xiềng một loại đeo vào Long Khâm ba trên người. Long Khâm ba còn chưa phản ứng kịp. Đột nhiên trong đó, cả người thực lực liền thấp xuống một cấp bậc. Đột nhiên cảnh giới biến hóa. Thậm chí làm cho Long Khâm ba hóa thân 10 cánh tay bồ đề không khống chế được. Sức chút nữa mới ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 10 tên, vượt xa, dị tộc tướng lĩnh. thành công mở ra vạn đem địch vầng sáng. Long Khâm Ba cũng không biết, vào giờ phút này, một cái thanh âm lạnh như băng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Thế nhưng hắn nhưng thấy rất rõ ràng, một đạo mới tinh vầng sáng xuất hiện ở Vương Sung dưới chân của. Đó là một đạo to lớn kinh cực quang hoàn, vầng sáng từ ngầm, kim hai màu tạo thành, vầng sáng bên trong, quang ảnh đan xen mơ hồ hiện ra đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, khiên, chờ các loại vũ khí bóng mờ. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, thần bí kia vầng sáng liền do Vương Sung dưới chân của mở rộng đến rồi cả ngọn núi Loan bề ngoài. Cuồng phong mênh mông, từ bầu trời quan sát mà xuống, vô số vầng sáng sáng tối chập chờn. Chỉ có điều lần này, không còn là phổ thông sĩ tốt trên người vầng sáng biến hóa, mà là tất cả võ tướng trên người vầng sáng đẳng cấp giảm xuống một cấp bậc. Chỉ là một nháy mắt, trên núi hết thảy võ tướng đều giảm thấp xuống một cái tầng cấp. Bao quát Long Khâm Ba. Đây rốt cuộc là cảnh vật gì vòng? Long Khâm Ba sắc mặt cũng thay đổi. Ở hắn dài dòng trong cuộc sống từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vầng sáng. Ở cái thế giới này, từng cái hào quang tác dụng đều là tăng cường chính mình. Chỉ có Vương Sung không giống nhau. Tựa hồ hoàn toàn liền là hướng về phía suy yếu đối phương đi. Trước suy yếu quân tốt cũng cho qua. Thế nhưng lần này, liền ngay cả Long Khâm Ba đều bị ảnh hưởng. Khi Vương Sung trên người xuất hiện, vạn đem địch vầng sáng, toàn bộ chiến trường thế cuộc nhất thời nháy mắt thay đổi. Oanh, một luồng ánh kiếm sấm đánh chớp, thẳng đến Long Khâm Ba đi. Nếu là lấy hướng về, lấy Long Khâm Ba thực lực hoàn toàn có thể ngăn trở. Thế nhưng lần này, Long Khâm Ba lại chậm nửa nhịp. Phốp. Lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt âm thanh. Long Khâm Ba trong lòng vừa rồi sinh ra một cái chặn lại ý nghĩ. Một đêm sắc bén lưỡi dao sắc cũng đã xuyên thủng hắn bên ngoài cơ thể cương khí. Cũng thấy rõ khôi giáp của hắn. Một đao hung hăng đâm vào hắn trái tim. Phù phù, Long Khâm Ba hai đầu gối mềm nhũn. Hai tay cầm lấy lợi kiếm. Không thể tin ngã quỳ trên mặt đất. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bị chuôi này tà kiếm hút tới. Không nên, Long Khâm Ba đến chết đều không thể tin được. Mình là tới giết Vương Sung. Thế nhưng cuối cùng lại bị Vương Sung giết chết. Một cái, vạn đem địch, vầng sáng hoàn toàn cắt đứt hắn tiết tấu. Cũng đưa đến cái chết của hắn. Cao thủ đánh nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Vương Sung cùng Long Khâm Ba loại này cấp bậc, một chút xíu trên tốc độ khác biệt đều có khả năng dẫn đến thân tử đạo tiêu, kết quả. Huống chi là vạn đem địch, loại này có thể suy yếu võ tướng thực lực vầng sáng. Tướng quân chết rồi, khi Long Khâm Ba hai đầu gối ngã oạt, hai tay nắm kiếm ngã xuống chớp mắt, như một viên đá tảng rơi vào trong nước. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi nháy mắt sôi trào đỉnh, mịt mờ quân đội tất cả xôn xao. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Từng đôi mắt nhìn Long Khâm Ba quỳ xuống thi thể. Còn có trước người hắn đạo kia yêu dị, cả người đỏ bừng bóng người. Trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi, thật giống như đối diện thấy không phải người, mà là nào đó loại ma thần giống như không thuộc về mình sinh vật. Không có ai nghĩ đến, Long Khâm Ba lại sẽ chết. Hơn nữa còn là lấy phương thức này tử vong. Xì, trường kiếm vén lên, khi Long Khâm Ba đầu lâu cổ chia lìa, bay lên cao cao thời điểm, một luồng mãnh liệt khủng hoảng nhất thời ở trong đám người khuếch tán ra. Vẫn không sợ chết, liên tục chém giết tới Mông Ô Liên Quân rốt cục cảm thấy sợ hãi thật sâu. Vương Sung lại như một cái không giết chết quái vật, bất kể như thế nào đánh, đến bao nhiêu người, hắn đều vĩnh viễn đều sẽ không thua, mãi mãi cũng không biết mệt như thế. Chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết, ngoặc kép, Vương Sung ở trên đỉnh ngọn núi chiến đấu không ngừng, nơi nào có người, hắn liền chiến đấu ở nơi nào. Hào quang màu đỏ ngòm kia chỗ đi qua, lưu lại đầy mà sợ hãi thi hài. 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 1000 cái, cái kia hét thảm thanh âm càng phát trùng kích Vương Xung sát ý trong lòng. Hắn lại như một cái tử thần như thế ở trên núi không ngừng mà tàn phá. Rất lâu, rất lâu, thật giống như qua vô số thế kỷ rất dài như thế. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào trong tĩnh mịch. Rốt cục, Vương Xung trong mắt màu máu chậm rãi nhạt đi, dần dần khôi phục một chút thần trí, mà xung quanh lúc này lại cũng không cảm giác được một người. Vào lúc này, Vương Xung trong cơ thể cái kia cỗ điên cuồng, giống hỏa diễm một loại kéo dài thiêu đốt, điều khiển sức mạnh của hắn. Rốt cục từ từ nhạt đi, Vương Xung rốt cục dần tàm cảm thấy một luồng sâu sắc uể oải. Tiểu đệ, trong cõi u minh, một giọng nói lo âu bên tai bên trong kêu to, âm thanh rất nhỏ, cách được cực xa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.